về phương diện Trác Quận thậm chí không có bất kỳ phản ứng gì, điều này khiến cho Lưu Sâm không khỏi khẩn trương lên. Sự việc xảy ra bất thường nhất định có quỷ, câu cách ngôn này, Lưu Sâm đương nhiên biết rõ. Viên Hy càng như vậy bình tĩnh, càng nói rõ là có tình huống xảy ra, hắn cũng không khỏi cảm thấy vài phần lo lắng. Viên Hy này tuy không coi là tài trí, nhưng cũng không thể coi thường. Trong hoa viên phủ của Chinh Bắc tướng quân, ba người Lưu Sâm và Gia Cát Lượng, Từ Thứ ngồi vây quanh quầy rượu đất, Triệu Diễm ngồi sau quầy rượu đất, giúp ba người hâm rượu. Mà ba người Lưu Sâm thì thấp giọng thảo luận thế cục hiện nay của Hữu Bắc Bình. Từ Thứ nói, hiện nay phản ứng của Hiên Vi đích xác là có chút cổ quái, Tiên Vu Phụ đã quy thuận Hoàng Thúc, nhưng Viên Hy lại không có bất kỳ hành động gì, khó tránh khỏi khiến người ta lòng sinh nghi, ta lo lắng, điều này e là còn có mưu tính khác nữa, Hoàng Thúc cần phải cẩn thận nhiều hơn, để tránh bị hắn mưu tính, làm hỏng đại sự. Lưu Sâm từ trong tay của Triệu Diễm tiếp nhận một chén rượu, rồi uống một hớp. Hắn nhíu chặt đôi lông mày, trầm ngâm không nói. Lời của Từ Thứ, cũng chính là điều mà hắn đang lo lắng. Sau một lúc lâu, hắn quay đầu sang nhìn Gia Cát Lượng, Khổng Minh, việc này đề nghị nên làm như thế nào? Gia Cát Lượng khẽ mỉm cười, huynh trưởng, lời nói của Nguyên Trực rất đúng, Lượng cũng có cảm giác như vậy. Viên Hy kia tuyệt đối không phải loại người có thể nuốt được cơn giận này, mà Hữu Bắc Bình lại càng là môn hộ cho phía Đông U Châu. Hiện giờ huynh trưởng có được Hữu Bắc Bình mà y lại không có động tác nào, thực là có chút cổ quái. Nhưng mà để cho rằng, mặc dù Viên Hy có chút cổ quái, cũng đơn giản là theo vài phương diện ra tay, Từ Thứ nhướng đôi mày rậm lên, nguyện xin lắng nghe. Viên Hy được người khác nể trọng, cũng chỉ vì có thân phận là con trai Viên Thiệu. Y ở U Châu, trên thực tế cũng không có căn cơ sâu dày, U Châu nhiều lần trải qua chiến loạn, đã tàn tạ vô cùng rồi. Viên Thị chiếm lĩnh được U Châu cũng không tính là lâu dài, còn chưa thể hoàn toàn nắm vững trong tay, cho nên, Viên Hy nếu muốn phản kích, trừ phi là mượn binh ở bên ngoài, hắn rất có thể sẽ từ trong tay Cao Can điều tạm binh mã, đồng thời liên lạc các bộ tộc U Hoàng U Châu, chính diện chống đỡ huynh trưởng, đây là điều thứ nhất, mà điều thứ hai là, mặc dù huynh trưởng bình định được Liêu Đông, bất quá là trong thời gian quá ngắn, căn cơ còn chưa vững chắc, nếu đệ là Viên Hy, nhất định sẽ nghĩ cách sinh sự ở Liêu Đông, có thể kiềm chế được hành động của huynh trưởng. Một khi chờ đến lúc Liêu Đông sinh loạn, thì tốc độ tây tiến của huynh trưởng tất nhiên sẽ chậm dần. Cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, đợi viện quân Tịnh Châu đến, Viên Hy nhất định sẽ tập trung binh mã, tấn công mạnh Liêu Đông. Đến lúc đó huynh trưởng liền gặp phải hoàn cảnh trong ngoài đều khốn đốn. Lúc trước huynh trưởng phái Hợi Thúc đi tới Liêu Đông, đích thực là một bước đi rất hay, nhưng nghĩ kỹ lại, Viên Hy nhất định sẽ còn có an bài nữa. Vậy để cho rằng, phải nên làm như thế nào? Gia Cát Lượng quay sang nhìn thoáng qua Từ Thứ, cười cười mà không nói. Từ Thứ lập tức hiểu được, liền nói, kế hiện giờ, Hoàng Thúc đã có được Hữu Bắc Bình, bây giờ lập tức tiến binh đến Hữu Bắc Bình, dụng binh với Ngư Dương. Tin tưởng ở Ngư Dương kia, chắc chắn sẽ có một trận ác chiến. Nếu Hoàng Thúc có thể công chiếm được Ngư Dương, thì Viên Hy chắc chắn sẽ hốt hoảng, đến lúc đó y có mưu tính cài gì, liền có thể liếc qua là thấy rõ. Nói cách khác là, tập trung tinh thần, tăng cường binh lực nhiều hơn với Hữu Bắc Bình, Lưu Sâm nhắm mắt lại, trầm ngâm một lát sau nói, này Hán Thăng tướng quân đã tiến gần đến Thổ Ngân, Văn Hướng cùng quân đội sở thuộc cũng hộ tống đi tới, lại cộng thêm hai bộ binh mã Tử Nghĩa và Tử Long, Hữu Bắc Bình cũng đã gia nhập được hơn 1.500.000 người, cũng sắp đạt đến mức lớn nhất, ta cũng nên chuẩn bị, vài ngày nữa xuất quân Tây Tiến, cùng Hán Thăng tướng quân hội hợp lại một nơi. Lời của Nguyên Trực nói không sai. Này chiến sự Viên Tạo đã nổ, chúng ta cũng phải tăng thêm tốc độ, Gia Cát Lượng và Từ Thứ sau khi nghe xong, cũng không khỏi vui vẻ gật đầu, ba người thảo luận một chút cụ thể về bộ hạ, sau đó Gia Cát Lượng và Từ Thứ liền cáo biệt rời đi, Lưu Sâm đang muốn đứng dậy, lại thấy Trác Ưng vội vội vàng vàng tìm đến, chủ công, Trương Văn Viễn tướng quân phái người đến đây, nói Bạch Lang Tiên Ti và Bạch Đàn Tiên Ti hai bộ sáp nhập làm một, tập kích cướp Lư Long Tắc, Lưu Sâm nghe xong ngẩn ra. Lập tức tiếp nhận chiến báo từ trong tay của Trác Ưng. Bạch Lang Tiên Ti và Bạch Đàn Tiên Ti này đều thuộc Tiên Ti dị bộ. Bộ lạc đại nhân này tên là Bạch Bí Dị, từng làm đại tướng của Tiên Ti Vương Đàn Thạch Hòe. Sau khi Đàn Thạch Hòe mất, Tiên Ti liền bị phân làm ba bộ lạc, trong đó đại nhân của Đông Bộ Tiên Ti là Yến Lệ Du, cùng Bạch Bí Dị xưa nay không hợp, chỉ có điều Yến Lệ Du thực lực quá mạnh mẽ, cho nên chiếm cứ được Bồ Hầu Tần Thủy và Nhiêu Nhạc Thủy một vùng đất thủy mạc phong mỹ. Mà Bạch Bí Dị sau khi tranh chiến thất bại, thì lập bộ chúng khác, chiếm cứ giữ Nhu Thủy và Huyền Thủy, tiếp giáp U Châu, nay Vương Đình thiết lập ở Bình Cương, trong cuộc chiến Viên Thiệu và Công Tôn Toản, Bạc Bí Dị cũng từng tham chiến, hiệp trợ Viên Thiệu. Trương Liêu ở trong văn thư viết rất rõ ràng, Bạch Lang Tiên Ti và Bạch Đàn Tiên Ti đang tập kết binh mã, có ý đồ tập kích Lư Long Tắc. Nếu Lư Long Tắc bị hai bộ công phá, thì cánh bên của Lưu Sấm liền đã bị uy hiếp. Trước mắt, binh lực Lư Long Tặc tương đối trống rỗng, Từ Thịnh vừa rời khỏi từ Lư Long Tắc, cũng đã khiến cho phòng thủ ở đó trở nên yếu kém đi. Lưu Sấm xem xong tập chiến báo này, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào Viên Hy không có động tĩnh gì, hóa ra người này tồn động một suy nghĩ như vậy, chuẩn bị liên hợp cùng Tiên Ti, tấn công Lư Long Tắc, kiềm chế binh lực của ta. Không thể không nói, một chiêu này của Viên Hy quả thật rất đẹp. Y trước tiếp đánh trúng vào điểm yếu của Lưu Sấm, đó chính là nơi binh lực tương đối yếu kém. Tuy rằng sau khi Lưu Sấm giành được Liêu Đông, cũng từng chiêu mộ binh mã, nhưng bởi vì Liêu Đông vừa định, Lưu Sấm cũng không có khả năng chiêu mộ binh mã quá nhiều. Mà mảnh đất Liêu Đông lục quận, địa vực rộng lớn. Mà nay Lưu Sấm vừa dụng binh đối với Hữu Bắc Bình, cho nên binh lực thế tất yếu là phân tán. Nếu như Lư Long Tắc bị Tiên Ti công phá mà nói, về mặt Liêu Đông vừa mới bình định tất nhiên sẽ lại đem đến một trận rung chuyển. Nhưng mà hiện giờ binh mã trong tay Lưu Sấm có thể dùng được cũng không tính là quá nhiều, không khỏi có chút trứng chọi với đá. Viên Hy muốn dùng Tiên Ti kiềm chế binh lực của mình, đảo loạn thế cục ở Liêu Đông, tranh thủ thời gian. Kế này tuy rằng không tính là cao minh, nhưng không thể không nói, hiệu quả phi thường rõ ràng. Xem ra, thuộc hạ ở trong tay Viên Hy này vẫn có một ít người tài. Trác Ưng, ngươi lập tức tìm Hứa Chữ đến đây, thuận tiện lại mời Nguyên Trực tiên sinh đến đây. Trong lòng Lưu Sấm đã có tính toán, hắn đối với người Tiên Ti một mực vẫn còn lo lắng, mà nay tên Bạc Bí Dị kia lại đánh đến tận cửa, vậy thì chỉ có ứng chiến một đường rồi. Không đến một khắc sau, dưới 15 phút, Hứa Chữ, Cao Thuận và Từ Thứ liền cùng đến thư phòng. Sau khi Lưu Sấm nói rõ tình hình xong, trầm giọng nói, nay Bạc Bí Dị xâm phạm, dụng ý của Viên Hy cũng đã hết sức rõ ràng. Ta muốn phái Trọng Khang ra trấn thủ Lư Long Tắc, Nguyên Trực tiên sinh làm quân sư, Cao tướng quân làm phó tướng, dẫn lão Bi Doanh đi tới Lư Long Tắc chống đỡ Tiên Ti. Trọng Khang, ta muốn ngươi thủ vững Tiên Ti 10 ngày. Rồi sau đó ta sẽ lệnh cho Văn Viễn từ Bạch Lang Bảo xuất binh, giáp công Bạc Bí Dị. Mắt thấy đám người Hoàng Trung, Thái Sử Từ, Triệu Vân đều liên tục xuất chiến, Hứa Chữ đã sớm xoa tay, nóng lòng muốn tham gia rồi. Nghe xong Lưu Sấm lệnh cho y trấn thủ Lư Long Tắc, cũng chính là hợp với tâm tư của y, lập tức không người lĩnh lệnh nói, chủ công yên tâm, Hứa Chữ nhất định không buông tha cho một người Tiên Ti nào. Chương 346, loạn nảy sinh, 3, Trương Liêu, Hứa Chữ, Cao Thuận thêm một Từ Thứ nữa, tổ hợp bốn người này, ở thời đại này tuyệt đối là sự sắp xếp cao nhất. Theo đạo lý nói, sau khi Lưu Sấm ở phái Hứa Chữ, lý ra nên yên tâm mới phải. Nhưng không biết tại sao, trong lòng hắn cảm thấy bất an. Huynh trưởng đang lo lắng Tô Phó Diên, Gia Cát Lượng dường như nhìn ra tâm sự của Lưu Sấm, Hán Thăng tướng quân Tây Tiến, Trọng Khang trấn thủ Lư Long Tắc, Văn Viễn tướng quân giáp công Bạch Lang Tiên Ti. Kể từ đó, địa khu Ô Hoàng quy phục và chịu giáo hóa chỉ còn lại có Công Lưu tướng quân một mình trấn thủ Liễu Thành, có khiến cho binh lực trống rỗng hay không? Lưu Sấm mày nhăn lại, lập tức khẩn trương lên, hoàn toàn chính xác, vốn ở vùng Ô Hoàng có ba bộ phận binh mã tụ tập, nhưng hiện tại Hoàng Trung Tây Tiến, Trương Liêu xuất kích, toàn bộ vùng Ô Hoàng chỉ còn lại có một bộ binh mã sử hoán trú đóng. Nếu chẳng may lúc này Ô Hoàng phát sinh tình huống gì, như vậy toàn bộ Liêu Tây, ắt phải bị rung chuyển. Vốn Lưu Sấm là chuẩn bị Tây Tiến đốc chiến tại Hữu Bắc Bình, nhưng hiện tại không thể không tạm thời thay đổi hành trình. Tiên Ti xâm phạm quá mức bất thình lình, khiến binh lực của Lưu Sấm lập tức như trứng chọi đá. Hắn thương lượng với Gia Cát Lượng, quyết định để Gia Cát Lượng đi trước trợ chiến, hiệp trợ Hoàng Trung chủ trì chiến cuộc. Gia Cát Lượng và Hoàng Trung hai người đã từng hợp tác, hơn nữa Hoàng Trung lão gia này tâm cao khí ngạo, đối với Gia Cát Lượng có chút yêu thích, thậm chí có chút tôn sùng. Hoàng Trung, vốn là đại tướng trí dũng song toàn. Hơn nữa Gia Cát Lượng ở bên cạnh bổ sung khiếm khuyết, kết quả trận chiến ở Ngư Dương có thể nghĩ ra. Lưu Sấm đối với việc này cũng vô cùng yên tâm, việc duy nhất khiến hắn cảm thấy lo lắng, đó là phía Ô Hoàng. Sau khi cùng Lã Bố thảo luận, Lưu Sấm quyết định để Lã Bố tiếp tục trấn thủ Lâm Du. Lưu Sấm và Hạ Hầu Lan hai người các lĩnh 1.000 phi hùng thiết giáp kỵ quân, tới Liễu Thành xem xét. Lúc này tháng 7, trận chiến Quan Độ đang hừng hực khí thế. Trung Nguyên khắp nơi vẫn bao phủ trong cái nắng gắt cuối thu, mà cả vùng đất Liêu Tây đã trở nên mát mẻ dễ chịu. Lưu Sấm dẫn Hạ Hầu Lan đến Liễu Thành, sử hoán đương nhiên long trọng tiếp đãi.

Văn có Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Trần Cung, Trần Quân, Bộ Chất, Diêm Nhu, cùng với gần đây Quy Thuận Từ Thứ và Gia Cát Quân. Trước kia, hắn tự mình làm, mọi việc đều không thiếu được sự tham dự của hắn. Mà nay đã không gian khổ giống như năm đó nữa, rất nhiều việc hắn có thể sắp xếp xuống, tự nhiên sẽ có người đem sự việc xử lý thỏa đáng, không cần hắn tiêu phí tâm tư. Cuộc sống như thế, dĩ nhiên thoải mái, nhưng dường như thiếu rất nhiều lạc thú. Ít nhất lúc này cướp lấy Lưu Đông, tuy rằng đại kế hoạch toàn thắng, nhưng theo Lưu Sấm, tất cả mọi chuyện dường như với hắn không quan hệ, đều là người khác ra mặt, thân là quân chủ, chỉ cần nắm trong tay toàn cục là được. Lưu Sấm đương nhiên hiểu được một đạo lý như vậy, nhưng hiểu được là hiểu được, cũng không có nghĩa là hắn sẽ đồng ý. Cuộc sống trở nên thoải mái rồi, nhưng đối với hắn mà nói, thực là thiếu rất nhiều lạc thú. Hắn thích cuộc sống kỵ binh lưỡi mát, thích trên chiến trường ẩu đả thoải mái. Nhưng sau khi nhập Liêu, mọi chuyện dường như với hắn không có quan hệ, cũng làm cho hắn cảm thấy phiền muộn. Tượng Long hưng phấn phát ra tiếng phì phì trong mũi, bốn vó di chuyển. Nó vốn là phải rong ruổi trên biên cương, nhưng thời gian gần đây vẫn không có đất dụng võ. Lưu Sấm không ở chiến trường, Tượng Long cũng chỉ có thể sống ở trong chuồng, cho dù không lo áo cơm, nhưng cũng không vui sướng. Ông bạn già, chớ có kích động, một chút chúng ta cố gắng chém giết một hồi. Khiến cậu tiên ti biết sự lợi hại của chúng ta. Lưu Sấm dường như có thể hiểu được sự hưng phấn của Tượng Long, vỗ nhẹ nhẹ cổ Tượng Long, trên mặt lộ ra một chút hưng phấn. Hắn liếm liếm môi, trở lại nhìn thoáng phía sau, đây mới cuộc sống là hắn muốn, cả ngày trấn thủ trung quân, thật sự là con mẹ nó rất buồn khổ. Tối nay, hắn phải ở Liễu Thành đây đại khai sát giới. Tiên ti kỵ quân đang nhanh chóng tới gần, theo thám báo báo lại, đây là nhân mã tiên phong tiên ti. Ước chừng có hơn 2.000 người. Đúng thật là dân tộc Thảo Nguyên, đi lại như gió. Trước đó, Lưu Sấm bên này thám báo, không ngờ không có bất kỳ cảm thấy, thế cho nên binh mã gần như là nguy cấp thì mới nhận được tin tức, bởi vậy có thể thấy được, tiên ti kỵ quân dọc đường tất nhiên là vô cùng cẩn thận. Từng trận âm thanh gót sắt như sấm sét lớn nổ vang, Lưu Sấm ngồi trên lưng ngựa, mắt thấy thiết kỵ tiên ti tới gần, đột nhiên hét lớn một tiếng, phóng ngựa lao ra. Tượng Long phát ra một tiếng gầm trống giống như gào thét, nhanh như chớp. Quân tiên phong tiên ti hiển nhiên thật không nghĩ tới, quân Hán dưới tình trạng như vậy lại còn dám chủ động xuất kích, cho tới khi Lưu Sấm và Phi Hùng Kỵ xuất hiện ở phía trước, người tiên ti cũng là hỗn loạn một chút. Tuy nhiên, đối với kỵ chiến, bọn họ cũng không sợ hãi. Mắt thấy Lưu Sấm dẫn binh đánh tới, kỵ quân tiên ti không chậm chút nào, liền xông lại đón quân Hán. Tên như mưa, nhưng khoảng cách của hai bên rất gần. Lưu Sấm và Phi Hùng Kỵ lại thuần một màu trọng giáp, chiến mã còn trang bị mã giáp hạng nặng. Tuy rằng người tiên ti mưa tên dày đặc, nhưng không cách nào làm cho đám người Lưu Sấm thương tổn quá lớn. Nháy mắt, hai đội kỵ quân giống như hai dòng nước lũ, đánh vào một chỗ. Lưu Sấm trên ngựa hét lớn một tiếng, giáp tử kiếm như tia chớp liền phách trảm mà ra. Một tên lính tiên ti